Vô thượng sát thần, chương 1776, cường thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, cảm nhận được sát ý trên người Tiếu Thiên Long, ánh mắt mấy người Nhạc Nhất Sơn hiện ra vẻ sợ hãi, quay người chuẩn bị bỏ chạy. Tiếu Thiên Long mà tức giận, không phải người bình thường có thể chịu nổi. Tiếu Thiên Long không chỉ là người nổi bật trong số những vương tử công chúa của Thương Sinh Thần Quốc, chủ yếu hơn là, người dưới trướng hắn, là một đám có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Quả nhiên, theo giọng nói Tiếu Thiên Long vang lên, tu sĩ phía trên thần châu nhao nhao đạp không tiến lên bay về phía Tiêu Phàm. Trong đó chiến thần cảnh đỉnh phong đã nhiều hơn 4 người, mạnh hơn nhiều so với thuộc hạ của Tiếu Thiên Hoàng. Công chúa, xin cho phép thuộc hạ báo thù cho đại ca. Một nam tử trung niên sau lưng Tiếu Thiên Hoàng cung kính nói, trước đó một cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong bị Tiêu Phàm giết chính là huynh đệ của hắn. Được, Tiếu Thiên Hoàng gật đầu không chút do dự, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nàng chỉ muốn Tiêu Phàm chết, bên Tiếu Thiên Long đã có 4 chiến thần cảnh đỉnh phong ra tay, nếu như thêm một người bên mình thì được 5 người. Ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong, đừng nói chỉ là một thất biến chiến thần cảnh, dù có là chiến thần cảnh đỉnh phong thì sao? Cũng đều khó thoát khỏi cái chết, ngoài ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong, còn có mặt nhiều chiến thần cảnh cấp cao, phải hơn 30 người. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc tại sao chiến thần cảnh lại không đáng giá như vậy? Bộ lạc huyết ma có mấy ngàn huyết thần quân thì cũng thôi đi, bởi vì bộ lạc huyết ma là thế lực của thái cổ thần giới, có vô số thần cách có mấy ngàn chiến thần cảnh cũng miễn cưỡng giải thích được. Nhưng Thương Sinh Thần Quốc chỉ là một thế lực trong tù giam, sao có khả năng có nhiều cường giả chiến thần cảnh như vậy? Xem ra thiên địa lao ngục này còn có bí mật lớn. Trong lòng Tiêu Phàm thầm than, hắn phát hiện chuyện càng ngày càng thú vị. Công tử, lúc này, một giọng nói hở hững vang lên, thấy kiếm la chậm rãi đi đến bên Tiêu Phàm. Đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong rồi, Tiêu Phàm mỉm cười khẽ nói, kiếm la gật gật đầu, nhìn 30-40 cường giả chiến thần cảnh ở đối diện, trong ánh mắt hiện lên vẻ khát máu. Vừa mới đột phá, vẫn chưa ổn định, vừa vặn cần một trận chém giết để luyện tập, ngươi muốn đối phó mấy người. Tiêu Phàm thản nhiên nói, 3 người, kiếm la híp híp hai mắt, duỗi ra 3 ngón tay. Lúc trước đối mặt với bọn chiến thiên hạ, hắn chỉ mới là cửu biến chiến thần, đã có thể ngăn cản 2 chiến thần cảnh đỉnh phong, hiện tại đã đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, tự nhiên cần nhiều đối thủ hơn. Đương nhiên, chiến thần cảnh đỉnh phong trong thiên địa lao ngục so với cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong của chiến hồn đại lục thực lực tổng thể là phải mạnh hơn nhiều. Kiếm la nói là 3 người, nhưng cũng đã là cực hạn của hắn. Đi thôi, Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng, như kiểu một thân trong vạn quân vậy, khí thế thản nhiên. Thân hình kiếm la lóe lên, nhanh chóng xông lên, thân ảnh của hắn cực kỳ nhanh, như một thanh tuyệt thế thần kiếm bị rút ra khỏi vỏ. Tu La Điện rốt cục cũng có chút khác biệt, Tiêu Phàm cười cười, hai người giao lưu rất nhanh, chiến thần cảnh ở xa cũng đã tới gần. Chém, một tiếng nổ vang lên, người tới gần Tiêu Phàm sớm nhất là Tiếu Thiên Long, vừa mới bị một cước của Tiêu Phàm đạp bay, trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nếu không giết Tiêu Phàm, tâm tính của hắn bị quấy dày, đời này đoán chừng cũng không có khả năng đột phá được chiến thần cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, chủ yếu hắn giết Tiêu Phàm cũng không phải vì điều này, mà là hắn muốn lấy lại thể diện cho mình. Chỉ thấy Tiếu Thiên Long lần nữa biến thành cự nhân, trong tay hắn nắm lấy một thanh long đao dài mấy trượng, giận dữ hung hăng chém xuống. Nếu như bị một đao kia chém trúng, đừng nói là người, dù là một ngọn núi cũng phải bị chém thành bột mịn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, hắn cảm giác không phải là người đánh hắn, mà là một con rồng đang gào thét. Nói về sức mạnh, Tiêu Phàm cũng không dám đối địch với tên biến thái này, huống chi hắn thi triển ma ảnh Tu La đã bị tiêu hao nhiều, cũng không thể thi triển trong thời gian dài hơn. Đương nhiên, sức mạnh của ma ảnh Tu La cũng không thuộc về chính hắn, đó là sức mạnh có được từ huyết mạch. Tiêu Phàm đã sớm nhìn thấu hết thảy, chỉ có sức mạnh của bản thân mới là căn bản, nếu có một ngày, trong tình huống không thể thi triển lực huyết mạch ma ảnh Tu La sẽ không thi triển được. Không phải trong tình huống bất đắc dĩ, bình thường Tiêu Phàm sẽ không thi triển sức mạnh ngoài sức mạnh bản thân. Huống chi, sinh tử áo nghĩa chỉ có thể lĩnh ngộ tại bờ sinh tử, bây giờ hắn cách bát biến chiến thần không còn xa, cũng có thể nhờ vào đó mà vượt qua ngưỡng cửa kia không biết chừng. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, lách mình tránh được đòn của Tiếu Thiên Long, nhưng Tiếu Thiên Long không định buông tha, tiếp tục tiến tới. Ầm, một luồng sát khí kinh khủng phát ra từ Tiếu Thiên Long, hắn nhe răng trợn mắt, khóe miệng còn kèm theo một tia máu tươi, sức mạnh kinh khủng quét sạch hư không. Giết, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, trong tay cầm đồ thần đao xông tới, mặc dù về sức mạnh không phải là đối thủ của Tiếu Thiên Long, nhưng tốc độ của Tiêu Phàm nhanh gấp mấy lần so với Tiếu Thiên Long. Keng, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phàm khéo léo làm chấn động long đao trong tay Tiếu Thiên Long, đao khí cao mấy trượng rơi xuống, chém xuống tay Tiếu Thiên Long. Tiếu Thiên Long là người có kinh nghiệm chiến đấu, phản ứng cực nhanh, long đao chuyển động, vòng qua né một đao của Tiêu Phàm, sau đó một tay nắm lấy long đao, chặn mũi đao của Tiêu Phàm. Đi chết đi, cùng lúc đó, cánh tay kia của Tiếu Thiên Long ngưng tụ thành một nắm đấm lớn vài trượng, giống như một ngọn núi nhỏ đập xuống, hư không phát ra từng trận âm thanh đùng đùng. Tiêu Phàm sao để hắn đắc thắng được, mũi đao di động mượn lực nhanh chóng lùi lại, như một ánh quang lấp lóe. Nhưng mà lúc này, hai cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong khắc giết đến, hai đạo kiếm quang hiện lên, hư không bị cắt thành mấy mảnh. Đồng thời, Tiếu Thiên Long thừa cơ đuổi giết tới cùng, ba người từ ba hướng vây quanh Tiêu Phàm. Lại bị bao vây, Tiêu Phàm nhíu mày, híp híp hai mắt, khóe miệng hiện lên một đường cong tà dị. Na di, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ trong nháy mắt biến mất chỗ, lần nữa xuất hiện ở sau lưng một trong những chiến thần cảnh đỉnh phong. Sinh tử luân hồi, một tiếng quát nhẹ, một đạo kiếm màu xám hiện ra, bay thẳng đến sau ót một trong những chiến thần cảnh đỉnh phong. Mau lui lại, giây phút nhìn thấy Tiêu Phàm ra tay, Tiếu Thiên Long gào lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong kia chỉ cảm thấy có một luồng khí tử vong bao phủ mình, hắn rất muốn chạy trốn, nhưng phát hiện hai chân của mình không chịu sự sai khiến. Phụt một tiếng, mi tâm của cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong kia đột nhiên nứt ra như một vết kiếm, con ngươi co rút kịch liệt nhanh chóng ngã xuống đất. Tiêu Phàm chém ra một đao, đao khí quấy loạn, cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong liền chết ngay lập tức, chỉ có một viên tinh thể thần lực lóe sáng trong hư không. Ý nghĩ của Tiêu Phàm hơi chuyển động, viên tinh thể thần lực liền biến mất, bị hắn thu vào bên trong hồn giới. Tu sĩ ở xa thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, thật ra bọn hắn coi đây là một trận ác chiến, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm có thể giết chiến thần cảnh đỉnh phong như đang giết một con gà con. Cường thế, không phải là cường thế bình thường, thực lực như thế tất nhiên là người thừa kế Tu La Điện. Con người Tiếu Thiên Tà chấn động một cái, có vẻ kích động. Các ngươi cùng tiến lên, để những chiến thần cảnh hậu kỳ ngăn chặn tên kiếm tu kia. Những chiến thần cảnh đỉnh phong hợp lực giết hắn. Tiếu Thiên Hoàng thấy Tiêu Phàm lại giết thêm một chiến thần cảnh đỉnh phong, lập tức có chút sợ hãi. Ồn ào, vừa dứt lời, đột nhiên một giọng nói hở hững vang lên, Tiếu Thiên Hoàng chỉ cảm thấy có một tia sáng lấp lóe xẹt qua, ngay sau đó trên cổ cảm thấy lạnh lạnh. Cách chương.